Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847 Ma Tôn tu hành phương pháp. Kia Giang Nam như một bên đi trước, thân mình một bên làm từng người động tác. Này bộ dáng tuy rằng quỷ dị, nhưng tiền lời lại là cực đại. Mỗi khi một bộ động tác hoàn thành, nàng cả người đều dường như là uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần. Kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ liền dường như là mê muội giống nhau. Một bên lên đường một bên điên cuồng tu luyện lên, kia Giang Nam Nhứ như điên cuồng giống nhau. Cũng may này chậm rãi mà đi, mà kia con đường lại là u tĩnh nhiều. Căn bản là không người phát hiện, đi tới. Giang Nam Nhứ lại là cảm giác chính mình bụng nhỏ chung một cổ nhiệt. Kia nhiệt khí vốn dĩ chỉ có một chút, tiếp theo dần dần tăng nhiều. Thời gian dài, Giang Nam Nhứ cả người đều cảm giác ấm áp, rất là thoải mái. Đúng lúc vào lúc này, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác được chính mình trên người truyền đến răng rắc rách nát. Tiếng động, Giang Nam Nhứ hơi hơi mở to mắt, quả thực không thể tin được. Liền ở vừa rồi, Giang Nam Nhứ cư nhiên lại đột phá một bậc, thuận lợi thăng cấp tới rồi thất cấp tiên nhân trình độ, đây là có chuyện gì? Giang Nam Nhứ trong lòng hơi mang theo kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói. Kỳ thật, Giang Nam Nhứ chính mình không biết, nàng đã là ở vô tình bên trong đem ma tộc tu luyện phương pháp tập ma tộc tu luyện phương pháp. Cùng tiên giới công pháp khác nhau rất lớn. Huống chi, lúc này Giang Nam Nhứ sở tu luyện chính là ma vương sóng tuần chính tông công pháp, giống nhau nói. Đến, tiên giới tu chân tu luyện tiên pháp đều là làm từng bước. Luyện khí hóa thủy ngân, hành nội đan, hóa thần khí, thời gian dài, tự nhiên mà vậy liền có thể ở trong cơ thể luyện thành nội đan. Nội đan một thành, tu hành tiếp tục, hóa anh tu hành, kỳ thật, Giang Nam Nhứ cho tới nay đều là lợi dụng loại này phương pháp tiến hành tu hành. Làm từng bước chính là, kia ma tu tu luyện công pháp lại là bất đồng. Đơn giản nói đến, có thể lý giải vì từ ngoại cập nội. Người tu tiên tu hành, trước tu hành bản tâm, còn lại là từ nội cập ngoại, kia ma tôn tu hành phương pháp tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải hiệu quả như vậy rõ ràng. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là bất đồng, nàng phía trước vẫn luôn lấy người tu tiên phương thức tu hành. Từ trong ra ngoài, lúc này lại tu hành ma tôn tu hành pháp môn, lại là từ ngoại mà nội, có thể nghĩ. Kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ tu hành tốc độ sẽ khủng bố đến một cái gì trình độ. Nàng thân hình liền giống như là hai mặt bắt đầu chiên rán bánh rán giống nhau. Tự nhiên sẽ so người bình thường muốn mau lẹ một ít. Cũng có lẽ, đúng là tiền nhiệm giáo chủ Thù Vạn Thiên nhận chuẩn này đó. Mới có thể đem ngôi vị giáo chủ truyền thụ cấp Giang Nam Nhứ, ma tu. Chú ý hết thảy tùy tâm. Cũng có lẽ đúng là nguyên nhân này. Kia Thù Vạn Thiên tài sẽ đem ngôi vị giáo chủ truyền thụ cấp Giang Nam Nhứ, đến nỗi kia Thù Vạn Thiên vì sao phải truyền ngôi cho Giang Nam Nhứ, có lẽ có vài phần duyên phận, còn lại tựa hồ cũng chỉ có chính hắn mới biết được, Giang Nam Nhứ tự nhiên không biết trong đó. Nguyên do, nàng chỉ là cảm giác thân thể của mình chậm rãi biến hóa, có không thể giải thích chỗ tốt, thậm chí, Giang Nam Nhứ cảm giác càng là tu luyện đến cuối cùng. Đều có khả năng bằng vào tự thân thể lực lượng ở tiên giới phi cử xê dịch, do đó thoát khỏi tiên giới bên trong thiên địa pháp tắc áp lực. Giang Nam Nhứ đơn giản cũng không đi tìm cái gì đại cô sơn, nhưng thấy nàng ở ven đường tìm một chỗ sơn động, thân mình một lùn liền chui vào trong đó, bắt đầu tu hành lên. Lúc này Giang Nam Nhứ tu hành đã là không hề cực hạn với luyện khí đả tọa. Nàng thấy kia sơn động bên trong diện tích cực đại, thân mình vừa chuyển, nhất thời liền bắt đầu vận hành vừa mới học được ma tôn tu hành pháp môn, kia bộ động tác cực kỳ quỷ dị, một khi luyện tập, thân thể liền đã chịu kia động tác khống chế giống nhau. Hết chương.